Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chơi chết Tưởng Tư Hinh. Lương Y Đồng bây giờ đang có thai, hắn tự nhiên cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn hôn một hồi liền buông ra nàng, sợ mất khống chế, đoạn thời gian gần nhất, hắn luôn luôn hôn đến rất khắc chế. Mặc dù như thế, Lương Y Đồng nhịp tim y nguyên rất nhanh. Một hôn kết thúc lúc, đã sụi lơ tại trong ngực hắn, Dự Vương vuốt ve lưng của nàng, đợi nàng bình phục tốt hô hấp mới mang nàng đi dùng cơm tối. Hai người đơn độc ở chung lúc, dù là lời gì đều không nói, đều cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác liền lại đến lúc nghỉ ngơi, buổi tối tắm rửa sau đó, hắn lần nữa hôn một cái nàng, mặc dù hắn rất khắc chế. Lương Y Đồng lại cảm nhận được hắn nhịn được rất vất vả. Cái khác nữ tử lúc mang thai, có không ít người sẽ chủ động cho phu quân thu xếp thị thiếp. Lương Y Đồng rõ ràng tự mình làm không đến đại độ như vậy. Cho nên mỗi lần cảm nhận được hắn ẩn nhẫn lúc, trong lòng nàng đều có loại cảm giác áy náy. Dự Vương đứng dậy lần nữa đi tắm lúc, nàng đột nhiên kéo hắn lại tay. Nàng không nói gì. Thật dài mi mắt bởi vì khẩn trương cũng hơi run một chút rung động. Dự Vương lại nhìn đã hiểu nàng ý tứ, kỳ thật hắn từng dâng lên quá nhường nàng giúp hắn suy nghĩ. Lúc kia hai người mới vừa vặn thành thân, bởi vì nàng chưa cập kê, Dự Vương liền không có đụng nàng. Hắn nhịn được vất vả lúc, từng nắm chắc của nàng tay, ý đồ dẫn đạo quá nàng hỗ trợ, tiểu cô nương lại khẩn trương đến lợi hại. Chỉ là vừa đụng chạm lấy liền đỏ bừng mặt, trong mắt cũng không tự giác ngậm một tầng hơi nước, cuối cùng Dự Vương cũng chỉ là nhường nàng sờ như vậy một chút. Hắn đối nàng từ trước đến nay không có gì sức chống cự. Chỉ là đối đầu nàng cái này thần sắc, hắn tự chủ liền thất bại trong gang tấc. Kết thúc một khắc này, Lương Y Đồng chỉ cảm thấy đáy lòng đều đi theo một trận nóng hổi. Bị hắn kéo hôn lúc, nàng đỏ mặt né một chút, cuối cùng vẫn bị hắn hôn đến, bởi vì bảo bảo đến, hai người làm việc và nghỉ ngơi đều ổn định rất nhiều. Dĩ vãng thường xuyên nghỉ ngơi rất muộn, bây giờ lại luôn sớm đi ngủ, bởi vì ngủ được sớm, Lương Y Đồng khí sắc đều tốt hơn chút, chỉ bất quá nàng y nguyên rất gầy. Xem ra nhất thời bán hội là nuôi không mập, lại qua một đoạn thời gian. Lương Y Đồng mới gặp được Tuyết Tràn, biết được nàng có thai. Tuyết Tràn hưng phấn con mắt lóe sáng tinh tinh, áo não nói, đoạn thời gian trước nô thì còn mơ tới Vương Phi có thai. Tưởng rằng nhật có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng nguyên nhân. Nô thì cũng chưa từng để ở trong lòng, dù sao Dự Vương Phủ không có truyền ra tin tức tốt đến. Ai ngờ Vương Phi lại thật sự có mang thai, sớm biết nô thì hôm nay tới. Liền cho tiểu chủ tử mang kiện lễ vật. Lương Y Đồng cười nói. Ngươi nhưng không cho tốn kém, vốn là không có gì bạc, còn đưa lễ vật gì? Ngươi có tâm ý này, ta cùng bảo bảo liền rất cao hứng, hai người chỉ là nói chuyện phiếm vài câu. Liền cắt vào chính đề, Tuyết Trản nói, đoạn thời gian trước Tưởng Tư Hinh hẳn là có chút hoài nghi nô tỳ. Nô tỳ tìm nàng thiếp thân nha hoàn cẩn thận chụp vào lời nói khách sáo. Mới phát hiện một kiện ghê gớm sự tình, Tưởng Tư Hinh tại Hoàng Cung, nghe Thục Phi nhắc lên lúc trước ngài bị tặng sự tình. Nàng đúng là hoài nghi Tam Hoàng tử là bởi vì ngài mới không động vào nàng, gần nhất một mực nhường nha hoàn lưu ý lấy chuyện của ngài. Nàng trời sinh tính kiêu ngạo lại cực đoan. Cố gắng sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình đến. Vương Phi gần nhất lại kỷ yếu chú ý an toàn. Xuất phủ lúc, nhất định phải mang tốt hộ vệ. Lương Y Đồng cũng hướng Thục Phi chỗ ấy sắp xếp nhãn tuyến. Hôm đó Thục Phi tức miệng mắng to lời nói. Nàng đã biết được, nàng chỉ là không ngờ tới Tưởng Tư Hinh lại sẽ sinh ra dạng này hiểu lầm. Ở kiếp trước, nàng cũng là bởi vì hiểu lầm Tam Hoàng tử là bởi vì nàng. Mới không cùng nàng viên phòng, một thế này rõ ràng hết thảy cũng không giống nhau, nàng lại vẫn là như vậy hiểu lầm mơ siêu rõ ràng nàng làm việc cực đoan. Lương Y Đồng gõ gõ bàn đọc sách, nàng gần nhất làm qua cái gì khác người sự tình sao? Tuyết Trản gật đầu, có, nàng gần nhất lại chơi chết một người. Người này cũng không phải là nô địch, mà là tam hoàng tử phủ mỹ nhân. Nô tỳ bây giờ đã nắm giữ trực tiếp chứng cứ, cũng có thể tìm ra nhân chứng đến. Vương phi như muốn đem nàng đưa vào ngục bên trong, cũng không phải là việc khó, trực tiếp đưa nàng đưa vào ngục bên trong tự nhiên là lợi cho nàng. Lương Y Đồng muốn nàng thân bại danh liệt, đau đến không muốn sống, gặp nàng không ngờ chơi chết một người. Lương Y Đồng nhíu nhíu mày lại, vốn là muốn chậm rãi trừng trị nàng tâm tư đều phai nhạt chút. Chỉ cảm thấy giữ lại nàng, sẽ chỉ làm hại vô số người đi theo không may. Lương Y Đồng có chút nghĩ thu lưới. Nàng trầm mặc một lát, nói, ngươi hồi phủ sau, nói cho Tưởng Tư Hinh một tin tức, liền nói không cẩn thận, nghe được Ngu Di Nương cùng nha hoàn tự mình nghị luận tam hoàng tử. Nói tam hoàng tử không thể nhân đạo, nhiều lần nhận người thị tẩm cũng bất quá là vì che giấu hắn không thể nhân đạo bí mật. Hắn sở dĩ sẽ lấy Tưởng Tư Hinh đều chỉ là vì sau lưng nàng lâm giang hầu phủ. Trên thực tế cực kỳ chán ghét nàng, vị này Ngu Di Nương cũng không phải người tốt lành gì. Ngu Di Nương vốn là biết được tam hoàng tử không thể nhân đạo sự tình. Nàng là thật tâm ái mộ tam hoàng tử, dù là bị hắn chơi đùa rất thảm, y nguyên ái mộ hắn. Ở kiếp trước, nàng đã từng không chỉ một lần làm khó dễ quá Lương Y Đồng. Lương Y Đồng mừng rỡ các nàng chó cắn chó. Lúc này mới đem Ngu Di Nương liên lụy vào, Tuyết Trản trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, nghe Vương Phi ngữ khí, liền rõ ràng tam hoàng tử là thật không thể nhân đạo. Nàng che lại trong mắt chấn kinh, trả lời, Vương Phi yên tâm đi, nô tỳ sẽ mau chóng truyền lời lại, Lương Y Đồng. Ân, hết thảy lấy tự thân an nguy là điều kiện tiên quyết. Đừng lấy chính mình mạo hiểm hiểu không? Lúc nào tìm được cơ hội thích hợp, lúc nào lại nói, hơn một năm cũng chờ, không quan tâm mấy ngày nay, Tuyết Trản cười nói, biết, Vương Phi cứ yên tâm đi, nô tỳ chắc chắn chú ý an toàn, nô tỳ còn muốn tận mắt nhìn tiểu chủ tử xuất sinh đâu. Bất quá, ngài nhưng phải đáp ứng nô tỳ, về sau đến làm cho nô tỳ đi theo tiểu chủ tử, không cho phép đuổi nô tỳ đi. Càng không cho phép lấy hôn nhân vì lấy cớ, không muốn nô tỳ. Lương Y Đồng cong cong môi, điểm một cái đầu của nàng, tất nhiên là doãn nàng. Tuyết Trản hồi phủ sau, mấy ngày trước đây một mực không có gì động tĩnh, thẳng đến ngày thứ bảy, Tưởng Tư Hinh phái người đi cho trong phủ mỹ nhân tặng đồ lúc, nàng mới có cơ hội tới gần Ngu Di Nương. Tưởng Tư Hinh người này dối trá đến cực điểm. Nàng một phương diện hận không thể đem trong phủ mỹ nhân tất cả đều diệt trừ. Một phương diện lại sẽ thỉnh thoảng để cho người ta cho trong phủ chúng mỹ nhân đưa chút đồ vật. Lấy hiển lộ rõ ràng nàng thân là hoàng tử phi hiền lương thục đức. Chân chạy tặng đồ chuyện như thế, tự nhiên là nhị đẳng nha hoàn sống. Vốn là một cái khác nha hoàn tiếp nhận việc này. Tuyết Trản cho nàng trong nước trà hạ điểm ba đậu. Nàng sợ chậm trễ chủ tử sự tình, mới xin nhờ Tuyết Trản giúp hỗ trợ. Tuyết Trản lúc này mới nhận chuyện xui xẻo này. Từ Ngu Di Nương chỗ này khi trở về, nàng liền lại làm lên chính mình sống. Nàng bình thường ngoại trừ cần quét dọn Tưởng Tư Hinh phòng ngủ. Đại sảnh cũng cần quét dọn. Ai ngờ hôm nay nàng lại một mực phạm sai lầm. Đầu tiên là qua cửa lúc, ngay trước chân má má mặt, kém chút trượt chân. Lại là xoa bình hoa lúc, đúng là tay trượt đi, đem bình hoa ném xuống đất, cũng may trong phòng thảm chưa triệt hạ đi, bình hoa lúc này mới không có ngã nát. Nàng trong bình thường luôn luôn tay chân lanh lẹ, nhưng từ chưa từng xuất hiện qua bực này chỗ sơ suất. Nhìn thấy nàng thần sắc bối rối, chân má má lông mày chăm chú nhăn lên, muốn trừng phạt nàng lúc, Tuyết Trản lại bay nhảy một tiếng quỳ xuống. Nàng nắm chắc chân má mà ống tay áo, cắn răng một cái, đúng là nói, ma ma, nô tỳ biết được làm việc lúc, không nên đi thần, đều là nô tỳ sai. Có chuyện, việc quan hệ hoàng tử phi một đời, nô tỳ cũng không biết có nên hay không nói ra, cầu ngài cho nô tỳ xuất một chút chiêu đi. Chân má má là Tưởng Tư Hinh nhũ mẫu. so cái khác ma ma đều phải Tưởng Tư Hinh coi trọng. Nàng đối Tưởng Tư Hinh cũng cực kỳ yêu thương, gặp nàng Tuyết Trản không có vì Quảng rơi bình hoa cầu tình. Ngược lại nói lên cái khác, Chân Má Má trong lòng liền lột bột một chút, trong lòng có dự cảm không tốt. Tuyết Trản ngày thường luôn luôn cơ linh, xác thực chưa từng phạm qua cái gì sai, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại nhường cái này nha hoàn như thế thất kinh. Nàng trực tiếp nhường một cái khác nha hoàn lui xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi trước lên, có lời gì nói thẳng." Chính là Tuyết Trản lúc này mới đứng dậy. Lần nữa lúc ngẩng đầu, hốc mắt đều đỏ, nàng run rẩy nói: "Việc này có lẽ là Tam hoàng tử phủ bí mật lớn nhất. Vừa mới biết được việc này lúc, nô tỳ thật hận không thể ta là tai điếc, thế nhưng là, việc này đối chúng ta chủ tử tới nói, xác thực vũ nhục cực lớn, nô tỳ cũng không biết có nên hay không nói, nói sợ đối Tam hoàng tử bất kính, không có nói, nếu là thật sự, chúng ta chủ tử quả nhiên là nhảy vào ổ sói, cả một đời đều hủy a, gặp lại cùng Tưởng Tư Hinh có quan hệ." Chân Má Má vẻ mặt nghiêm túc lên, nhường nàng như nói thật một chút. Tuyết Trản nói xong, Chân Má Má sắc mặt liền không khỏi đại biến. Nàng tự nhiên biết Tam hoàng tử chưa từng cùng hoàng tử phi động phòng sự tình. Kỳ thật tự mình Chân Má Má đã từng hoài nghi tới Tam hoàng tử thân thể là không phải có vấn đề. Dù sao vì không đắc tội hầu phủ, hắn cũng không nên lạnh lấy nhà mình cô nương, bởi vì hắn sủng hạnh qua cái khác nữ nhân. Nàng mới bỏ đi cái này lo nghĩ. Hiện tại nghĩ một chút, nào cái gọi là sủng hạnh chưa hẳn không phải một loại che giấu. Dù sao nàng lại không có tận mắt nhìn thấy quá, Chân Má Má rõ ràng việc quan hệ trọng yếu, vội vàng cấp Tưởng Tư Hinh nói một chút. Tưởng Tư Hinh lúc ấy ngay tại uống trà, thậm chí vô ý đánh nát cái ly trong tay. Sắc mặt nàng cũng một mảnh âm trầm, đem Tuyết Trản hô đi lên. Tự mình tìm hỏi nàng hai câu, ngươi nghe được ngu di nương cùng nàng nha hoàn nói những lời này. Tuyết Trản nói, hồi hoàng tử phi, nô tỳ xác thực nghe được, nô tỳ là hôm nay giúp Diễm Mai hướng ngu di nương chỗ ấy đưa bánh ngọt lúc nghe được. Lúc ấy, các nàng trong phòng lúc nói chuyện, ngoài cửa cũng không có nha hoàn trấn giữ, chắc hẳn không ngờ tới sẽ có người quá khứ. Nô tỳ cũng vô pháp xác thực nàng nói tới có phải hay không là thật. Mới chỉ là nói cho mama, nhưng nàng hỗ trợ kiểm định một chút, rõ ràng nàng không có khả năng tại loại đại sự này bên trên. Nói dối, Tưởng Tư Hinh sắc mặt một mảnh âm trầm, vừa nghĩ tới Tam hoàng tử căn bản không thể nhân đạo. Lại đến trêu chọc nàng, nàng liền hận đến con mắt đỏ bừng, nàng như vậy thích hắn, lại thích một tên phế nhân. Vì đạt được hầu phủ ủng hộ, hắn rõ ràng không thích tính tình của nàng, lại vẫn đưa nàng cưới trở về thủ hoạt quả. Hắn thật đúng là thật là lòng dạ độc ác. Đương nhiên, không có chứng thực trước, nàng cuối cùng vẫn là mang vẻ chờ mong, hy vọng đây là giả. Tưởng Tư Hinh trực tiếp giết tới ngu di nương chỗ ấy. Nhường ma ma nhóm giúp nàng trói lại, nói thẳng, lên cho ta hình. Thẳng đến nàng chiêu mới thôi, ngu di nương vừa mới bắt đầu tự nhiên cái gì cũng không nguyện ý. Thừa nhận, cũng không thừa nhận nói qua lời này. Cũng không thừa nhận Tam hoàng tử không thể nhân đạo. Tưởng Tư Hinh trực tiếp để cho người ta ra tay ác độc. Nàng luôn luôn ngang ngược, cũng căn bản không có đem ngu di nương để ở trong lòng. Sắp đem người chơi chết lúc, ngu di nương cuối cùng chiêu. Gặp Tam hoàng tử lại thật không thể nhân đạo, Tưởng Tư Hinh cười đến mười phần thê lương, nàng thả một mồi lửa, trực tiếp đốt đi phòng ngủ của mình, tại đại hỏa lan tràn ra lúc, liền trở về Lâm Giang hầu phủ. Trước đó đối Tam hoàng tử có bao nhiêu ái mộ, nàng bây giờ liền nhiều hận hắn lợi dụng, nàng trực tiếp đem việc này nói cho phụ thân, Lâm Giang hầu nhất là thương nữ nhi. Bằng không thì cũng sẽ không đem Tưởng Tư Hinh sủng thành cái ương ngạnh tính tình. Gặp nữ nhi thụ bực này ủy khuất, hắn đồng dạng hận đỏ trong mắt, nàng lần này nếu là không trở lại tố khổ, hắn cái này làm cha thậm chí không biết nữ nhi một mực tại thụ sống quả. Vì giúp Tam hoàng tử mưu đồ, hắn hao tốn vô số tâm huyết, chỉ muốn đem hắn đẩy lên đế vị, vì đến còn không phải hắn có thể đãi nữ nhi bảo bối tốt một chút. Ai ngờ, hắn dám như thế lợi dụng nàng, từ đầu tới đuôi, càng đem bọn hắn đương đồ đần đang đùa. Tảo triều lúc, ngay trước văn võ ba quan mặt, hắn trực tiếp thỉnh cầu hoàng thượng cho phép nữ nhi của hắn cùng tam hoàng tử hòa ly. Nói tam hoàng tử không thể nhân đạo, lừa gạt cưới trước đây, cưới sau lại cho nàng vô tận ủy khuất, hắn cái này làm cha, liền là liều mạng này một thân chức quan cùng này một thân mạng già. Cũng hy vọng nữ nhi có thể thoát ly biển lừa, hắn lời vừa nói ra, mãn triều xôn xao, nhất là những cái này ủng hộ tam hoàng tử, cũng không dám tin tưởng tam hoàng tử lại không thể nhân đạo. Hoàng thượng cũng chấn kinh cực kỳ, đại hoàng tử cùng thái tử cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn hắn đều đem lão tam trở thành cực kỳ lợi hại đối thủ cạnh tranh. Ai ngờ lại đột nhiên được cho biết, hắn không được, tam hoàng tử sắc mặt có chút tái nhợt, dù là hắn đã sớm học xong che giấu ánh mắt của mình. Giờ khắc này, cũng không thể kéo căng ở, cả người đều nhập rơi xuống hầm băng. Chung quanh đám đại thần xì xào bàn tán, đều thành đối với hắn mỉa mai, hắn căn bản không tiếp thụ được, đúng là trực tiếp ngã xuống. Hắn ngã xuống sau, hoàng thượng liền để thái y cho hắn chẩn mạch, gặp hắn thân thể lại thật có vấn đề lúc, hắn mặt mặt tức giận, thục phi cũng khóc ngất đi. Sau khi tỉnh lại, tìm hoàng thượng khóc lóc kể lể đi, nói hắn khi còn bé cũng không có vấn đề, là chúng độc mới như thế. Nhất định là hiền phi tiện nhân kia là mơ siêu trong cung nhất thời loạn thành một bầy. Lương y đồng tự nhiên biết được tin tức này, bởi vì rõ ràng Lâm Giang Hầu đối tưởng tư hinh sủng ái. Hôm nay cục diện này, nàng cũng không chấn kinh, dù sao, nữ nhi bảo bối của hắn trông lâu như vậy sống quả. Còn có thụ ủy khuất, đổi thành cái nào yêu thương nữ nhi, đoán chừng cũng sẽ không thiện. Huống chi Lâm Giang Hầu tính tình lại cực kỳ sôi động. Tam hoàng tử chỉ không thể nhân đạo điểm này, liền chú định đời này cũng không thể đương chữ quân. Một cái vô năng hoàng tử, thì sợ gì sợ, Lâm Giang Hầu khẳng định sẽ cho rằng, hắn vạch tam hoàng tử không thể nhân đạo sau, mọi người cũng chỉ sẽ khuynh hướng hắn nữ nhi. Cứ như vậy, tưởng tư hinh coi như nghĩ tài giá, cũng không lo không ai cưới. Dù sao nàng cùng tam hoàng tử chưa từng viên phòng, đương kim thánh thượng lại nhất quán tài đức sáng suốt, coi như lần đầu nghe thấy việc này lúc, sẽ có chút tức giận hắn nhường hoàng thất mặt mũi không còn sót lại chút gì. Nhìn tại tưởng tư hinh bị ủy khuất phân thượng, khẳng định cũng sẽ không phạt hắn, gặp Lâm Giang Hầu phủ cùng tam hoàng tử phủ không nể mặt mũi. Nàng mới lại thụ ý thuyết tràn. Đem nắm giữ tưởng tư hinh giết người chứng cứ, bán cho tam hoàng tử phủ hà quản sự, bán xong tưởng tư hinh tin tức sau, Tuyết Trản tìm tưởng tư hinh ma ma từ trước, nàng tiến vào Lâm Giang Hầu phủ lúc, vốn cũng không có bán mình, không muốn làm, ma ma tự nhiên không cách nào lưu người, cho là nàng là bởi vì mật báo sự tình có chút sợ, mới muốn tránh đến xa xa, ma ma liền thả người. Tuyết Trản không dám trực tiếp đi vương phủ, mà là trở về nhà, dự định tránh đầu gió, tính toán đợi cái một năm rưỡi, lại trở lại chủ tử bên cạnh, tưởng tư hinh tự cho là hòa ly sau liền giải thoát. Ai ngờ, nàng động một tí đánh chết người tin tức, cũng bị thục phi cùng tam hoàng tử người bại lộ ra. Nàng giết người là sự thật không thể chối cãi, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nàng dám can đảm mưu sát, chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, tự nhiên bị phán án thu hậu vấn trà mơ siêu lương y đồng tự cho là. Nàng làm thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không biết sự vương từ đầu đến cuối nhìn tại đáy mắt. Sao tác giả có lời muốn nói? Tiếp tục bắt trùng, ngày mai gặp, ngón tay thả tim, hết chương.